Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 558, chương 557, sau lưng dụng ý. Người nói liên hợp tù trưởng quốc đặt trước 50 đài người máy chiến tranh. Frankie nhìn đi vào báo cáo trợ thủ, cực kỳ kinh ngạc, triển lãm phòng ngự vừa khai mạc mới không tới nửa ngày. Liên hợp tù trưởng quốc liền hạ thủ bút đơn đặt hàng. 8.000 vạn hoa hạ tệ một đài người máy chiến tranh. Vừa ra tay chính là 50 đài. Theo hắn biết, Rashid là ở hắn rời đi kiến thợ phòng ngự sau. Chân sau đi tới, vừa mới qua đi mấy tiếng, liền mua 50 đài người máy chiến tranh. Tuy nói liên hợp tù trưởng quốc có tiền, nhưng 40 ức cũng không thể tùy tiện loạn mua trang bị. Khẳng định là người máy chiến tranh tính năng hấp dẫn Rashid. Liên hợp tù trưởng quốc mới sẽ chọn không chút do dự đặt hàng. Bọn họ kiểm tra người máy chiến tranh. Có người máy chiến tranh kiểm tra tư liệu sao? Frankie nhìn về phía báo cáo trợ thủ. Không có. Trang bị sân huấn luyện. Chỉ có song phương ở đây. Hơn nữa là không cho phép chụp ảnh. Chỉ có tham dự kiểm tra quan chức mới biết người máy chiến tranh tính năng. Nghe liên hợp tù trưởng quốc chính thức truyền tới tin tức. Người máy chiến tranh tính năng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Rashid là kiểm tra xong. Tại chỗ quyết định đặt hàng. Trợ lý thành thật trả lời. Một bên Frankie khẽ gật đầu. Cẩn thận suy tư. Hắn cũng muốn biết người máy chiến tranh tính năng. Chủ yếu là quá đắt. 8.000 vạn hoa hạ tệ. Bọn họ hiện tại quốc gia tình hình. Mỗi một khoản tiền đều phải tốn ở lưỡi dao lên. Vạn nhất mua trang bị ở trong chiến đấu không phải sử dụng đến. Đối với bọn họ mà nói chính là một loại là tổn thất. Chúng ta không ngại có thể tìm bọn họ thử máy một chút khí người. Nhìn người máy tính chân thực có thể. Làm tiếp mua quyết định. Ngược lại tiêu tốn không lớn. Trợ lý nhắc nhở nói rằng. Ân, cũng được. Frankie gật đầu. Kế trước mắt, chỉ có thể như vậy. Nhìn thấy kiểm tra rồi quyết định có mua hay không. Nếu là người máy chiến tranh tính năng không kịp hắn mong muốn. Hắn cũng có thể không mua. Nhiều nhất tiêu tốn một ít kiểm tra chi phí. Hiện tại đi liên hệ kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị hai nhà. Kiểm tra trang bị, muốn cái kia trí năng viên đạn, trí năng bom, súng ngắm, tự động nhắm vào hệ thống. Bây giờ tự quốc cảnh nội các loại nhỏ vũ trang hung hăng ngang. Ngược, vũ khí nóng thời đại. Còn có Âu Mỹ sau lưng giở trò. Đả kích thật là khó khăn vô cùng. Hắn chỉ có thể ký thác lần này mua về trang bị. Có thể trợ giúp yên ổn trong nước thế cuộc. Chúng ta nhận được ba ti. Tự quốc, Ả Rập Á Dập Vương quốc, nước Nga, Iran các loại đoàn đại biểu hẹn trước. Bọn họ cũng chuẩn bị mua người máy chiến tranh. Hy vọng có thể máy khảo nghiệm khí người. Lâm Tử Vân mở miệng. Thần sắc mang theo vui sướng. Mới vừa cùng Liên Hợp Tù trưởng quốc ký kết tác phẩm đơn đặt hàng thỏa thuận. Nhanh như vậy liền tụ tập có người lại đây kiểm tra trang bị. Sắp xếp ba ti cùng tự quốc máy khảo nghiệm khí người. Chu Hà nói rằng, Liên Hợp Tù trưởng quốc lựa chọn công bố vụ giao dịch này. Đối với bọn họ mà nói lại là một lần không sai quảng cáo. Hoa hạ liệt trang người máy chiến tranh. Bây giờ Liên Hợp Tù trưởng quốc vừa mới kiểm tra xong. Liền xuống hơn 40 ức đơn đặt hàng. Có thể thấy bọn họ cũng phi thường nhìn kỹ người máy chiến tranh. Điều này cũng dẫn đến ngoại giới đối với cái này người máy chiến tranh càng thêm hiếu kỳ. Nhưng cũng không phải mỗi quốc gia đều có thể mua người máy chiến tranh. Trong này, có mặt trên chính trị suy tính. Chu Hà không hiểu những này. Mặt trên cho phép cái nào quốc gia mua. Bọn họ liền bán cho cái nào quốc gia. Dựa theo quy định đến làm, tiền kiếm được ít, phiền phức cũng sẽ càng thiếu. Liên hợp tù trưởng quốc mua 50 đài người máy chiến tranh. Cho kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị đơn đặt hàng. Cao tới 43 ức hoa hạ tệ. Nghe được tin tức này, nước Mỹ Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Paris Sanahan phi thường kinh ngạc. Abu Dhabi triển lãm phòng ngự mới bắt đầu không tới một ngày. Liên hợp tù trưởng quốc liền xuống như vậy lớn đơn đặt hàng. Là, bộ trưởng tiên sinh, Abu Dhabi truyền về tin tức chính là như vậy. Có người nói Rashid vừa thử xong người máy chiến tranh. liền xuống đơn đặt hàng. Trợ thủ như thực chất báo cáo. Hoa Hạ liệt trang người máy chiến tranh. Rất nhiều người đều hiếu kỳ người máy chiến tranh tính năng. Bây giờ Liên Hợp Tù trưởng Quốc cũng không chút do dự dùng giá cao mua người máy chiến tranh. Này càng khiến người ta lòng ngứa ngáy. Lẽ nào người máy chiến tranh thật như vậy tiên tiến? Sanahan không thể không hoài nghi lên. Bây giờ có được người máy chiến tranh quốc gia chỉ có Hoa Hạ. Vẫn là quy mô lớn liệt trang. Tính năng thuộc về tuyệt mật. Người máy chiến tranh tự hồ trở thành Hoa Hạ một lá bài tẩy. Bản xuất khẩu người máy chiến tranh. Tính năng lên không nghi ngờ chút nào có thể so với Hoa Hạ quốc bên trong người máy chiến tranh. Nhỏ yếu một ít, nhưng nhược một ít phiên bản. Vẫn như cũ nhường Liên Hợp Tù trưởng Quốc không chút do dự bỏ tiền. Có thể thấy được nó khẳng định có cái gì hấp dẫn người địa phương. Biết được người máy chiến tranh muốn xuất hiện ở Abu Dhabi triển lãm phòng ngự. Bọn họ cũng chuẩn bị thông qua bản xuất khẩu người máy. Đến nghịch suy Hoa Hạ quốc bên trong phiên bản người máy tính năng. Có hay không liên quan với người máy chiến tranh kiểm tra tin tức? Sanahan ngẩng đầu hỏi. Không có. Người máy chiến tranh kiểm tra. Thuộc về bí mật kiểm tra. Tham dự kiểm tra nhân viên. Đều là Liên Hợp Tù trưởng quốc quân đội cao tầng. Bọn họ không cho phép kiểm tra nội dung tiết ra ngoài. Toàn bộ bảo mật. Nghĩ đến biết tin tức xác thực. Còn cần thời gian. Có tin tức nói, Liên Hợp Tù trưởng Quốc tự hồ chuẩn bị cùng Hoa Hạ chính thức liên hệ. Khả năng là chuẩn bị nhập khẩu càng tiên tiến phiên bản. Trợ thủ đem phía trước truyền về tin tức, như thực chất nói cho Sanahan, mang có một tia suy đoán, không lấy được liên quan với người máy chiến tranh bất kỳ tình báo. Cái này đúng là phiền phức. Sanahan gõ lên bàn, ra hiệu trợ thủ đi lấy một ly cà phê lại đây. Bộ trưởng, Abu Dhabi nhân viên tình báo truyền quay lại tin tức. Hành quân kiến tập đoàn cùng Pakistan cùng với tự quốc đạt đến hợp tác. Hai nước đều là ở kiểm tra sau khi kết thúc. Tuyên bố chọn mua 50 đài người máy chiến tranh. Hiện nay tự quốc chính đang hướng về trong nước gom góp tài chính. Làm Sanahan đang chuẩn bị, hưởng thụ cà phê thời điểm. Một tên nhân viên tình báo gõ mở hắn cửa phòng làm việc. Mở miệng báo cáo. Cái gì? Sanahan coi chính mình nghe lầm. Nhưng nghe đến thủ hạ lần thứ hai xác nhận sau. Sắc mặt nhất thời trở nên đen nặng. Bán cho Liên Hợp Tù trưởng Quốc cũng còn tốt. Bọn họ cũng không có chuẩn bị trở mặt ý tứ. Hoa Hạ bán trang bị cho Ba Ti. Bọn họ cũng sẽ không bất ngờ. Thế nhưng bán cho tự quốc. Tự quốc a, bởi vì bọn họ nhúng tay. Nhường quốc gia này tàn tạ khắp nơi. Cái kia hận bọn họ tận xương quốc gia. Toàn bộ thế giới biết. Không nghĩ tới kiến thợ phòng ngự cũng bán ra người máy chiến tranh cho tự quốc. Đây là muốn trợ giúp tự quốc. Cùng bọn họ đối nghịch sao? Sanahan đều không thể không hoài nghi cái kia phương đông quốc gia sau lưng dụng ý. Người máy chiến tranh công năng không mạnh cũng còn tốt. Như người máy chiến tranh vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Bọn họ đầu tiên trở thành đá mài dao. Đây tuyệt đối là bọn họ không muốn gặp phải. Sanahan suy tư sau khi. Một hồi lâu mới hoãn lại đây. Đem cà phê trong tay uống một hơi cạn sạch. Người đi liên hệ Pakistan cùng quốc gia tù trưởng. Hỏi bọn họ một chút. Có thể hay không cho chúng ta nhìn người máy chiến tranh chiến đấu cùng tính năng. Thuận tiện hỏi hỏi Ả Rập. Bọn họ có thể hay không mua được người máy chiến tranh. Cho chúng ta nhìn. Không cách nào từ Hoa Hạ trong tay thu được người máy chiến tranh kỹ thuật và số liệu, bọn họ chỉ có thể từ quốc gia tù trưởng cùng Pakistan hai nhà vào tay. Chỉ cần bắt được người máy chiến tranh số liệu, ở tại bọn hắn tao ngộ người máy chiến tranh thời điểm. Có thể có một biện pháp hay ứng đối. Liên Hợp Tù trưởng Quốc, tự quốc cùng Pakistan tam quốc, nhìn thấy người máy chiến tranh kiểm tra sau. Không chút do dự hạ xuống đơn đặt hàng. Chuyện này đã đưa tới mấy quốc xung quanh quốc gia chú ý. Người máy chiến tranh thần bí khăn che mặt. Tự Hoa Hạ duyệt binh kiểu bắt đầu. Vẫn bảo lưu tới hôm nay. Trừ nước Mỹ kinh ngạc. Thường thường quấy dày tự quốc dĩ quốc cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng dạng phi thường ngạc nhiên. Dĩ quốc bộ quốc phòng. Ở bộ trưởng văn phòng bên trong. ngồi thẳng một người mặc hơi phát tướng lão nam nhân, cầm giữ lại một đống màu trắng râu mép, ánh mắt sắc bén. Hắn chính là dĩ quốc trưởng phòng thủ Lieberman, tự quốc hướng về kiến thợ phòng ngự đặt hàng 50 đài người máy chiến tranh. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Tự quốc hiện nay tài chính căng thẳng, trong nước tình huống gay gâu, tài chính cũng không nhiều. Bây giờ còn hoa hơn 40 ức giá tiền, mua 50 đài người máy chiến tranh cùng cái khác trang bị. Có thể thấy bọn họ đối với người máy chiến tranh coi trọng. Nếu như người máy chiến tranh tính năng mạnh mẽ, trước hết xui xẻo khẳng định là bọn họ, bởi vì mãi đến tận hiện tại, bọn họ còn thỉnh thoảng đối với tự quốc tiến hành oanh tạc cùng tập kích. Song phương cừu hận, không cách nào mở ra. Ở Lieberman trong lúc suy tư, một tên trợ thủ vội vàng đi vào. Lúc này mở miệng, kiến thợ phòng ngự cao tầng từ chối cho chúng ta kiểm tra người máy chiến tranh. Nghe nói cũng từ chối hết thảy châu Âu người mua cùng Iran. Còn muốn nước Nga, từ chối. Lieberman sầm mặt lại, kiến thợ phòng ngự từ chối khảo nghiệm bọn hắn người máy chiến tranh. Mang ý nghĩa từ chối hướng về bọn họ bán ra người máy. Bọn họ và nước Mỹ giao hảo, sau lưng chống đỡ người cũng là nước Mỹ. Đã từng bọn họ đều vô số lần từ chối bán ra vũ khí kỹ thuật hoa hạ. Kiến thợ phòng ngự từ chối khảo nghiệm bọn hắn, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Thế nhưng tự quốc đã bắt được người máy chiến tranh, mà bọn họ nhưng đối với này không biết gì cả. Nhưng hắn luôn cảm giác trong lòng đè lên một tảng đá. Liên hệ người Mỹ, hỏi bọn họ một chút, có thể hay không làm đến người máy chiến tranh tình báo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.